Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1525, Đại La Tiên Cung. Là, một đám người mặc áo đen khom người đáp ứng, lập tức đi tới còn lại vài tên Đại La thôn người phía sau. Chuẩn bị hành hình, mặt khác, một đám con kiến cỏ nhỏ một đường theo ta đã tới cửa. Dương Lực đại tiên, nhổ cỏ tận gốc, chuyện này tự giao cho ngươi xử trí đi. Màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam lần nữa mở miệng nói. Câu nói này trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Súc sinh, các ngươi này chút con súc sinh chết tiệt. Ta cho ngươi biết, thả bọn họ, ta toàn bộ nói cho các ngươi. Đại La nữ thủ lĩnh cuồng loạn, hoàn toàn hỏng mất. Sở hữu những người mặc áo đen này toàn bộ đều là cái kia loại lạnh lùng nhất, nhất quyết tuyệt sát thủ. Một khi hạ lệnh, căn bản sẽ không có bất kỳ chỗ thương lượng. Màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam một khi hạ lệnh, e sợ ở trên thế giới này kéo dài hơn 1000 năm, Đại La thôn người liền muốn liền như vậy di diệt, hoàn toàn biến mất. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này toàn bộ không chết tử tế được. Cái kia bén nhọn tiếng gào thét vang vọng hư không. Vù, nhưng mà sau một khắc, màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam thủ đoạn vừa thu lại, tựu đem cuồng loạn Đại La người nữ thủ lĩnh nhắc tới trước mắt. Cự ly trên mặt kim mặt nạ màu đỏ không quá nửa tấc cự ly. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi là ở nguyền rủa một cái thần sao? Tử vong đối với chúng ta căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẫn là nói cho ta câu trả lời mong muốn đi. Màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam lạnh lùng nói. Thanh âm chưa dứt, một luồng khổng lồ tinh thần lực phá thể mà ra, đưa hắn cùng Đại La người nữ thủ lĩnh nối liền cùng một chỗ. Hừ, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Chốc lát phía sau, màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam thủ đoạn ném đi, đem Đại La người nữ thủ lĩnh một thanh quăng ở dưới đất. Vù, sau một khắc, màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam ngón tay duỗi ra, chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, một tia kim cương khí kim màu đỏ kiên cố ngưng tụ, có như từng viên một kim loại hạt tròn giống như, ở trong hư không cấp tốc vặn vẹo biến hóa. Trong chớp mắt hóa thành một đạo đường kính hơn 2 mét Đại La đồ án. Ở trong hư không giống như là có sinh mệnh chậm rãi xoay tròn. Oanh, màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam bên phải duỗi tay một cái, đem giữa không trung thần bí Đại La đồ án một chưởng đánh ra. Sau một khắc hư không chấn động, đại địa nổ vang, vô số bụi mù, đá vụn từ trên đỉnh đầu phương vãi hạ. Dưới đất khắp nơi tràn ngập dày đặc sương mù cũng theo sôi sùng sục. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động, màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam một chưởng này thật giống mở ra trong hư không nào đó lớp cấm chế. Sau một khắc, đại địa run rẩy, vô số nham thạch từ chung quanh trên vách động chóc rơi xuống. Mà tựu ở ba tên người mặc áo đen chỗ không xa, mặt đất mở ra, một cái thần bí màu đồng xanh cây cột từ dưới nền đất duỗi đi ra. Này cây cột bề ngoài trải rộng hoa văn, hơn nữa bề ngoài còn có thật nhiều phù văn cổ xưa, cùng với một ít cổ đại cự thú đồ án, xem ra uy nghiêm, trang trọng, thần bí, tựu ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam chậm rãi đi lên phía trước. Một sát na, mỗi người đều chú ý tới cái kia đồng thau cây cột đỉnh một cái đột xuất tới Đại La mâm tròn. Màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam đi lên phía trước, đè lại đỉnh phong mâm tròn, tả hữu các chuyển động hai vòng, sau đó phịch một tiếng đột nhiên đè xuống. Nhưng mà chu vi cái gì đều không có phát sinh, bất thình lình tất cả làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Sư phụ, Vương Sung theo bản năng nhìn về bên cạnh Tà Đế lão nhân, mà người sau lắc lắc đầu, ngăn cản Vương Sung, bất kể là Đại La người vẫn là những người mặc áo đen này, cùng chúng ta đều là kẻ địch chứ không phải bạn. Người mặc áo đen cố nhiên muốn giết chúng ta, thế nhưng này chút đại la người cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa nhìn bọn họ hành động, tòa này đại la bảo tàng e sợ còn đừng có động thiên. Tuyệt đối đừng manh động, chúng ta yên lặng xem biến đổi. Bất kể là Vương Sung, Tà Đế lão nhân, vẫn là Ô Thương thôn trưởng, đều là đương thời hiếm có cao thủ hàng đầu. Bất quá tất cả những thứ này đều là nhằm vào trong thiên hạ trên mặt nổi cao thủ mà nói, mà những người mặc áo đen này căn bản không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Liền Vương Sung bọn họ như vậy, cùng người mặc áo đen đánh qua rất nhiều lần liên hệ người đều không biết bọn họ lai lịch cụ thể, càng không cần phải nói là những người khác. Vương Sung không nói gì, chỉ là hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, ánh mắt theo bản năng đảo qua xung quanh, chỉ thấy chung quanh tất cả mọi người, bao quát Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ ở bên trong, đều là vẻ mặt đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí một, căn bản không có một chút nào khinh cử vọng động ý tứ. Có thể thấy bọn họ đối với những người mặc áo đen này có rất lớn sợ hãi. Mà một đầu khác, cầm đầu màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam, hai hàng lông mày nhăn lại, tựa hồ bởi vì hết thảy trước mắt rơi vào trong trầm tư. Bất quá rất nhanh, hắn đầu lông mày triển khai, tựa hồ lập tức hiểu được. Hừ, màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam lạnh rên một tiếng. Đầu cũng không quay lại, một bàn tay của hắn đột nhiên duỗi ra. Phía sau cách đó không xa, bị hắn ném đi ở phía sau đại la nữ thủ lĩnh. Lập tức có như bị một căn vô hình sợi tơ lôi kéo giống như vậy. Nháy mắt đi vào màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam trong tay. Xì, một đạo huyết ánh sáng phun ra. Màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam sinh ra một ngón tay cắt ra đại la người nữ thủ lĩnh cánh tay. Đem một đại mui thuyền máu tươi rắc vào đồng thau trên cây cột. Cái kia chút máu tươi đỏ thấm vãi nhất thời có như gặp đến bọt biển giống như vậy, thẩm thấu đến rồi đồng thau cây cột nội bộ. Bất quá giây lát thời gian, lập tức bị hút cạn sạch sành xanh. Ầm ầm, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, một người cao đồng thau cây cột đột nhiên thu về dưới nền đất. Mà theo sát phía sau, đại địa nổ vang, sâu trong lòng đất truyền đến một trận to lớn rạn nứt giống như thanh âm. Đồng thời còn kèm theo từng trận máy móc chuyển động tiếng. Chuyện gì thế này? Lẽ nào lòng đất này dưới còn có cơ quan? Trong nháy mắt chu vi kinh ngạc thốt lên từng trận, đám người dồn dập ra bên ngoài thối lui, chỉ sợ lâm vào cái gì trong cơ quan mặt. Những người này đến cùng đang tìm cái gì? Nếu như chỉ là vì đại la tiên công cần phải như thế tốn công phu sao? Từng người võ giả vẻ mặt kiêng kỵ, vừa sợ vừa nghi, những người mặc áo đen này, tổng cho bọn họ một loại là lạ, xem ra cùng mọi người không hợp nhau cảm giác. Mà một bên khác, Vương Dung ẩn giấu ở trong đám người cũng không nói lời nào. Cùng cái khác không ai bất đồng. Hắn tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, làm kim đồng sắc trụ lớn thu về lòng đất chớp mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được một luồng sóng gợn mạnh mẽ xuyên thấu qua dưới nền đất, chính một đường truyền tới phía trên vực sâu vô tận chỗ cao. Cái kia gợn sóng một đường truyền đưa lên, càng ngày càng xa, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lúc có lúc không, yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người ở nghiêm trận chờ, yên lặng quan sát chuyện tiến triển cùng biến hóa. Vào giờ phút này tự liền những người mặc áo đen kia đều yên lặng ngẩng đầu lên. Nhìn bị sương mù dày che phủ vô tận chỗ cao, yên lặng chờ đợi, thời gian tí tách, tự tại bầu không khí nhất động lại thời điểm, đây là... Vương Sung ngửa đầu nhìn phía trên, đầu tiên cảm giác được cái gì? Mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, ầm ầm, vực sâu vô tận phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất nào đó loại quái vật khổng lồ bị rung chuyển. loại thanh âm này lúc mới bắt đầu còn không nổi bật. Nhưng đã đến sau đó, nổ vang tiếng điếc tai nhức óc, càng ngày càng mãnh liệt. Mau nhìn nơi đó, vừa lúc đó, không biết là ai nhìn phía trên đột nhiên kêu lên, ầm ầm. Sau một khắc, không khí kêu thét, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một đạo chói mắt kim quang từ nhỏ biến thành lớn, có như dao chổi va địa cầu giống như vậy, lấy tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Đầu tiên nhìn, cái kia đạo kim quang ở trong mắt của mọi người còn chỉ có lớn bằng hạt vừng tiểu. Cự ly mọi người, cự ly chí ít còn ở 8-9 ngàn mét trở lên, nhưng chỉ có điều trong chớp mắt, cái kia lớn bằng hạt vừng tiểu ánh sáng, lập tức bành trướng mấy trăm ngàn lần, biến thành một cái to lớn màu vàng viên cầu, mà ở màu vàng trong viên cầu mặt, mơ hồ dư sức, tựa hồ còn có chút cái gì. Không được, cẩn thận, cái kia sao chổi giống như ánh sáng rừng rực cực kỳ. Cả người bộc phát ra kim quang có như liệt nhật giống như vậy. Đêm này tối tăm không ánh mặt trời dưới nền đất, chiếu rọi được giống như ban ngày. Ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền mấy hơi thở thời gian cũng chưa tới. To lớn màu vàng chùm sáng lợi dụng lôi đình vạn quân tốc độ, tàn nhẫn mà đập vào xiềng xích cuối cùng, tòa kia trôi nổi ở giữa không trung tế đàn cổ xưa trên. Màu vàng chùm sáng từ vô tận phía trên rơi rụng mà xuống. Nguồn sức mạnh kia gì sự khủng bố cùng mạnh mẽ. Chùm sáng rơi xuống đất chớp mắt. Không khí nổ vang, tiếng nổ mãnh liệt, vô cùng kinh khí có như sóng lớn giống như bao phủ tứ phương. Ầm ầm, bên vách núi, một tên tông phái võ giả không kịp phản ứng, lập tức bị cái kia ngập trời sóng lớn bắn trúng. Từng cái kêu thảm một tiếng, bị cái kia từng làn nổ tung sóng khí, hất được lật cút ra ngoài. Nguyên vốn đã an tĩnh lại chúng tông phái võ giả, nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Oanh, Vương Sung đem trong cơ thể cương khí khuếch tán mà ra. Ánh mắt đã bị vậy từ ngày mà rơi màu vàng chùm sáng hoàn toàn hấp dẫn. Tựu ở bụi mù cuồn cuộn, sóng khí nổ tung, quét ngang toàn trường chớp mắt, Vương Sung ngược lại nổ tung sóng khí nhìn lại, liếc mắt tới, này, này, làm sao có khả năng? Tuy là Vương Sung đã có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng nhìn thấy xa xa tế đàn cái kia đạo chùm sáng, vẫn như cũ cả người rung bần bật, không nhịn được toát ra một tia rung động vẻ mặt. Theo màu xanh cầu đá hướng về trước, vượt qua hai cái lớn khóa sát, tựu ở nồng nặc trong sương mù. Vương Sung thấy được một tòa màu vàng tràng ánh sáng, mà ở tràng quang bên trong, mơ hồ dư sức, lại là một tòa cổ xưa cung điện. Cái kia cung điện mái cong đấu vây quanh, kim ngọc bích huy hoàng, xa hoa, biểu lộ một luồng vượt vượt thời không mỹ lệ cùng bao la. Một sát na kia, Vương Sung phảng phất xuyên thấu cuồn cuộn lịch sử dòng lũ, hồi tưởng đến đó một đoạn xuân thu chiến quốc thời đại cổ lão thời kỳ. Cái kia loại trang trọng, đại khí, cổ xưa trang nghiêm khí tức, khiến người tâm sinh kính sợ, mong mà thán phục. Bất quá chỉ một cái liếc mắt, Vương Sung liền bị tràng ánh sáng nơi sâu xa, cửa điện bảng hiệu nơi mấy cái màu vàng cổ truyện kiểu chữ hấp dẫn sự chú ý. Đại La Tiên Cung, chữ trên tấm bảng, rồng bay phượng múa, lộ ra một luồng uy áp cuồn cuộn khí tức, dường như thần linh quan sát nhân gian, lại đúng là Đại La Tiên Cung. Vương Sung cả người rung bần bật, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác, tuy rằng phía trước thời điểm không có từ bảo tàng hạt nhân được Đại La Tiên Công, Vương Sung tự mơ hồ cảm giác có gì đó quái lạ. Cảm thấy lần này mạo hiểm không có đơn giản như vậy. Ở một đời cùng Đại La Tiên kiếm thử thách phía sau, tựa hồ còn có cái gì ẩn giấu đồ vật. Chỉ là đó dù sao cũng là suy đoán. Hơn nữa, toàn bộ hạt nhân căn bản không nhìn ra những thứ khác món đồ gì. Nếu như không phải những người mặc áo đen này, đánh chết Vương Sung cũng không nghĩ đến. Ở bảo tàng hạt nhân lại còn đừng có động thiên. Chân chính bảo tàng lại giấu lên đỉnh đầu vô tận phía trên. Những người mặc áo đen này đã sớm biết ở đây có bí mật. Trong chớp mắt, một đạo linh quang xẹt qua đầu óc. Vương Sung trong lòng càng cảm giác những người mặc áo đen này cùng Đại La Tiên Quân trong đó tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.